Bác sĩ Lục, trà đào hoa đây. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhất Phương cũng phản ứng lại, thầm nghĩ, khẳng định là tên bạn tốt kia an bài Lục Nhất Phương đưa Trình Hiểu Cát lên sân khấu trong tiếng hò hét của mọi người. Người dẫn chương trình yêu cầu hai người đứng yên giữa sân khấu, sau đó hỏi. Mạo muội hỏi một câu, hai bạn là người yêu sao? Trình Hiểu Cát sửng sốt, gật gật đầu, bọn họ cũng coi như là người yêu, phải không? Lục Nhất Phương thật thà lắc đầu, ý bảo anh có lời muốn nói, người dẫn chương trình vội vàng đem microphone đưa cho anh cầm được microphone cười cười nhìn Trình Hiểu Cát. Chúng tôi chưa phải là người yêu, tôi còn đang theo đuổi cô ấy chưa có đồng ý đâu. Nhất thời Trình Hiểu Cát mặt đỏ, Tần Lịch trêu chọc nói, đột nhiên không kịp làm gì đã ăn phải cẩu lương. Tốt, hiện tại hai bạn có thể nói một nguyện vọng, xin hỏi nguyện vọng của hai bạn là gì? Trình Hiểu Cát cầm microphone, đối với Tần Lịch lớn tiếng nói. Tôi muốn cùng nam thần ôm một cái, tôi thích anh đã rất nhiều năm. Nói xong lời này, phía dưới tiếng hô to một mảnh, đại đa số người hưng phấn, còn một số ít đàn ông đi cùng với bạn gái, cho Lục Nhất Phương ánh mắt đồng tình. Microphone lại đưa tới trước Lục Nhất Phương diện trước, Tần Lịch cười nói. Vị soái ca này có nguyện vọng gì? Ánh đèn chiếu tới trên mặt Lục Nhất Phương, lúc này mọi người mới thấy rõ ràng, giá trị nhan sắc Lục Nhất Phương vậy mà không thua kém so với Tần Lịch. Nội tâm mọi người rít gào, đầu chị gái này có vấn đề hả, có bạn trai đẹp như vậy không cần, theo đuổi ngôi sao làm gì. Phí phạm của trời, ánh mắt Lục Nhất Phương trước sau đặt trên người Trình Hiểu Cát, anh chậm rãi nói. Tôi hy vọng bạn gái tôi thích tôi giống như thích Tần Lịch tiên sinh kiểu say mê cuồng nhiệt không bỏ được. Anh nói xong, phía dưới rộ lên tiếng cười, hô lớn. Thổ lộ, thổ lộ, thổ lộ, mặt Trình Hiểu Cát đỏ đến mức có thể véo ra nước. Lục Nhất Phương đi về phía cô, quỳ một gối xuống đất, thâm tình nhìn cô, nói từng câu từng chữ. Tiểu Cát, chúng ta đã trải qua chia xa, hiểu lầm, bỏ lỡ, hiện tại cuối cùng một lần nữa tìm được em, anh muốn vĩnh viễn ở cùng với em bên nhau trọn đời, em nguyện ý làm bạn gái anh không? Trình Hiểu Cát rưng rưng nước mắt, nhìn anh không nói nên lời. Tất cả mọi người kêu gào, đồng ý đi, đồng ý đi, Trình Hiểu Cát hít hít, mang theo tiếng khóc nức nở trả lời. Em nguyện ý, mọi người hoan hô, nam lại thâm tình lại đẹp trai, nữ xinh xinh xắn đáng yêu, cẩu lương này ăn no no. Tần Lịch ở một bên lên tiếng nói, chúc phúc cho cặp đôi này nào, chén cẩu lương này để tôi phá nào. Phía dưới lại truyền đến một trận tiếng cười, Tần Lịch thấy thế, còn nói thêm. Tốt, vậy mời cặp đôi của chúng ta xuống sân khấu, chúng ta tiếp tục buổi biểu diễn. Trình Hiểu Cát vội vàng hướng tới Tần Lịch bảo, Tần Lịch đem microphone đưa qua. Cô có chút xấu hổ. Cái kia, nguyện vọng của tôi chưa được thực hiện. Ha ha ha ha, toàn trường cười ầm lên, cô nương này quá đáng yêu đi. Tần Lịch tiến lên, mở hai tay, chờ Trình Hiểu Cát đi qua, lại bị Lục Nhất Phương đoạt trước. Lục Nhất Phương tiến lên đi một tay đem Tần Lịch ôm lấy, Tần Lịch một trận mơ màng, các fan cũng lớn tiếng thét chói tai. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Nam thần bị một người đàn ông ôm, Lục Nhất Phương lại buông ra. Một tay đem Trình Hiểu Cát ôm lấy, mặt cười tươi nói. Em cũng thật nhẫn tâm, ngay trước mặt anh muốn ôm người đàn ông khác. Anh cầm microphone nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này gọi là ôm truyền lại. Tần Lịch cười nấc lên vì bị ăn no, giả vờ giận nói. Hôm nay thật là quá đáng, cẩu lương bị đút ăn no căng. Mọi người lại lần nữa cười to, ngay sau khi hai người đi xuống sân khấu. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Trình Hiểu Cát còn chưa đã thèm, nghĩ đến cái ôm kia, nguyện vọng không được hoàn thành, thật là tức giận. Trình Hiểu Cát nhìn người đàn ông bên cạnh đang nắm tay thật chặt, sợ cô bị đám người tách ra, nháy mắt lại mất bình tĩnh, nhớ tới dáng vẻ của Lục Nhất Phương ở trên sân khấu lúc nãy. Quá điên cuồng, không nhận ra, Lục Nhất Phương là người tẻ nhạt như vậy thế mà ở trước mặt mọi người lại tỏ tình với cô, chuyện mà trước kia không bao giờ nghĩ tới, hôm nay phát sinh hết thảy, giống như đang nằm mơ. Nhưng không thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi, Trình Hiểu Cát vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nói với Lục Nhất Phương. Đều là anh, hôm nay em không được ôm Tần Lịch, anh muốn bồi thường cho em như thế nào? Lục Nhất Phương cười nhìn cô, ôm cô trong ngực, đầu trống trên đỉnh đầu cô, trầm thấp gợi cảm thanh âm mang theo ủy khuất. Em tàn nhẫn lắm, ngay trước mặt anh muốn đi ôm người đàn ông khác là sao? Anh thở ra hơi nóng phun ở đỉnh đầu cô, tiếp xúc gần gũi như vậy. Trình Hiểu Cát lại không nhịn được nghĩ lại, thật sự là cô quá đáng sao? Cô có chút chột dạ hỏi, em thích Tần Lịch nhiều năm như vậy, em thật sự rất muốn ôm mà. Lục Nhất Phương đem áo tiến đến chóp mũi Trình Hiểu Cát mà. Ngửi đi, Trình Hiểu Cát không thể hiểu được, vẫn hít một hơi, mờ mịt nói. Không có gì mùi gì, cẩn thận ngửi lại đi, vẫn không ngửi được mùi gì cả, anh đùa em hả? Trình Hiểu Cát cho rằng Lục Nhất Phương lại trêu cô, trên quần áo còn lưu lại mùi của thần tượng, em không ngửi thấy sao? Lục Nhất Phương tỏa ra nụ cười đơn thuần vô hại, hoàn toàn không có lý gì là đang trêu cô. Lục Nhất Phương, anh thèm đòn hả? Giống xong, đuổi theo anh chính là một trận tay đấm hầu hạ. Lục Nhất Phương một bên né tránh, ngoài miệng còn không dừng nghỉ. Trình Hiểu Cát, em phụ lòng người ta, vừa mới đồng ý làm bạn gái anh, trong đầu lại luôn là nghĩ đến người đàn ông khác. Nói xong lại đem một tay ôm cô lại, Trình Hiểu Cát chạy nên khuôn mặt đỏ bừng, còn giãy giụa muốn tránh thoát trói buộc của anh, ở trong ngực anh xoắn đến xoắn đi xoắn như cái bánh quẩy, trong miệng còn kêu. Anh buông em ra, anh ngăn cản em cùng với thần tượng ôm nhau, anh là đồ trứng thối. Lục Nhất Phương thấy cô giãy giụa lợi hại như vậy, môi đỏ bừng lúc đóng lúc mở nói có chút mê sảng, khiến người qua đường vây xem, còn tưởng rằng anh đối với nữ sinh nhà người ta làm chuyện tội ác tày trời. Theo bản năng hôn lên đôi môi đang nói không ngừng kia, thế giới tức khắc yên tĩnh. Cách chương.